Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 363, chương 365 tuổi trẻ tài cao. Điểm điểm bạch đăng chỉ lung chiếu dọi xuống. Cao Lăng Vi lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt. Nàng cũng nhìn thấy vinh đào đào trên MU bàn tay. Cái kia cắm vào trong làn da. Hướng thể nội chuyển vận dịch dinh dưỡng kim tiêm đột nhiên đứt gãy ra. Một mảnh hoa sen bao trùm tại trên MU bàn tay của hắn. Cao Lăng Vi vội vàng nhặt lên kim tiêm. Hướng lên phía trên túi truyền dịch cắm tới. Tránh cho cái kia dịch dinh dưỡng nhỏ xuống khắp nơi đều là. Mà Vinh Đào Đào thì là trầm mặc nằm ở trên giường. Trong phòng cũng lâm vào một mảnh yên lặng. Đúng vậy, Cao Lăng Vi vừa rồi nói với Vinh Đào Đào liên quan tới từ hồn tướng sự tình. Cũng miêu tả một chút hồn tướng đại nhân tình huống cụ thể. Từ đó về sau, Vinh Đào Đào liền trầm mặc, chỉ là cái kia đột nhiên nổi lên, cắt đứt kim tiêm huy liên. Biểu lộ lúc này Vinh Đào Đào, nội tâm cũng không có mặt ngoài như vậy an tĩnh. Kỳ thật, đối với Vinh Đào Đào cái này cực kỳ người đặc thù tới nói, phát giác hắn có dị dạng cũng không khó. Khi sữa bò cùng bánh mì đều ở trước mắt, mà Vinh Đào Đào lại ngay cả nhìn cũng không nhìn thời điểm. Đây chính là vấn đề lớn nhất. Cao Lăng Vi cũng là có thể hiểu được. Cái kia làm hắn mười mấy năm nhớ thương người, liền xuất hiện ở trước mắt. Nhưng hắn lại là hoàn mỹ bỏ qua. Dạng này tư vị, hẳn là rất khó chịu đi. Mà để Cao Lăng Vi cảm thấy khổ sở chính là, nàng nhưng lại không biết phải an ủi như thế nào hắn. Nàng chỉ có thể an tĩnh như vậy ngồi tại bên giường. Yên lặng bồi bạn hắn. Ta vì cái gì tại Bách Đoàn Quan? Vinh Đào Đào đột nhiên mở miệng dò hỏi. Nghe vậy, lâm vào trong trầm tư Cao Lăng Vi. Dương mắt màn nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Vinh Đào Đào ngồi dậy, vẻ mặt thành thật hỏi đến. Không nhắc tới một lời từ hồn tướng. Nói, ta hẳn là tại Vạn An Quan. Vì cái gì tốn công tốn sức? Hộ tống hôn mê bất tỉnh ta. Xuyên qua bức tường thứ ba khu vực, quay trở về Bách Đoàn Quan. Cao Lăng Vi trần chờ một chút, đáp lại nói, phó đội làm quyết định, có lẽ nơi này an toàn hơn một chút. Mặt khác, chấm ngoặc kép, cái gì? Cao Lăng Vi tiếp tục nói, phó đội còn phân phó, ngươi tỉnh lại trước tiên thông chi hắn, giống như có cái cấp bậc rất cao trưởng quan muốn gặp ngươi. Phó đội phi thường trọng thị. Vinh Đào Đào ngẩng đầu nhìn về phía treo ở trên cửa đồng hồ. Nói, 9 giờ 15, hiện tại là ban ngày hay là ban đêm? Cao Lăng Vi, ban ngày, lúc này, bức tường thứ ba trong khu vực đen kịt một màu, đã rơi vào cực dạ. Ngoài cửa sổ trừ gió chính là tuyết. Về phần mặt trời, đã sớm bị triệt để che mất sáng ngời. Phó đội ở văn phòng A. Ngươi, chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng nói ra, hay là lại nghỉ ngơi một hồi đi. Trước tiên báo đến, hẳn là, Vinh Đào Đào lại là hướng giường bên cạnh xê dịch cái mông. Cúi đầu tìm được giày, Cao Lăng Vi duỗi dài chân, đem gầm giường dép lê quét đi ra. Nói, phó đội không ở văn phòng, tòa nhà này hiện tại cũng là trống không? Trừ Mão Thỏ trấn thủ bên ngoài, tiểu đội 12 đều ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nói, Cao Lăng Vi đứng dậy đi đến trước bàn làm việc, cầm lên một cái bộ đàm, mở miệng kêu gọi, phó đội, nói, bộ đàm bên trong truyền đến phó thiên sách thanh âm, cái kia bối cảnh trong thanh âm, tiếng gió rất lớn, không khó tưởng tượng lúc này phó thiên sách chính bản thân chỗ trong hoàn cảnh nào. Cao Lăng Vi, hợi chư tỉnh, tỉnh, tốt, chờ ta một hồi, lập tức quay lại. Đùng tương đương, Vinh Đào Đào nhấn xuống trong phòng ánh đèn chốt mở. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Gian phòng cũng rốt cục sáng ngời lên. Hắn mang lấy dép lê. Nửa quỳ trên mặt đất. Từ gầm giường rút ra một cái bồn rửa mặt. Ta đi rửa mặt một chút. Cao Lăng Vi xoay người lại. Một nửa cái mông ngồi ở trên bàn làm việc. Yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào cái kia trạng thái bình thường, bộ dáng. Cho đến thân ảnh của hắn biến mất tại cửa ra vào. Trạng thái bình thường. Làm sao có thể bình thường. Cao Lăng Vi ánh mắt rơi vào trên đất sữa bò bình. Lại nhìn một chút đó mới cắn hai cái bánh mì. Nàng cất bước đi tới, đem đồ ăn thu nhặt lên. Cho nên, ta đến cùng nên làm như thế nào đâu? Nàng đã từng có tâm tư cực kém thời điểm, cũng có chữa bị thương nặng thời điểm. Cho đến giờ này khắc này, Cao Lăng Vi mới ý thức tới. Mỗi một lần, Vinh Đào Đào đều đưa nàng an ủi rất tốt. Tại Bát Hàn Hoa lúc, nghe được phụ mẫu bị ám sát tin tức về sau. Tại cái kia mênh mông trong cánh đồng tuyết, Vinh Đào Đào cho nàng một cái ôm. Sau đó, tại đêm đó Thiên Sơn Quan bên trong, hai người nói chuyện trắng đêm. Vinh Đào Đào cũng cho nàng cung cấp thật nhiều biện pháp giải quyết, thư giãn lấy tinh thần của nàng. Tại ăn Tết trong lúc đó, nàng làm ác mộng đằng sau. Vinh Đào Đào trực tiếp mở ra lầu 6 cửa sổ, đưa nàng túm lên sân thượng. Tới một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu, đưa nàng những cái kia hỗn loạn suy nghĩ cùng khốn nhiễu hết thảy quét dọn. Suy nghĩ kỹ một chút, hết thảy, hắn vậy mà đều làm được tốt như vậy. Cao Lăng Vi mím môi một cái, ngay tại nàng hậu chi hậu giác thời điểm, Vinh Đào Đào đã rửa mặt hoàn tất, trên bờ vai dựng lấy khăn mặt, đi trở về, điều kiện không sai, lớn như vậy phong tuyết, còn có điện có nước nóng. Vinh Đào Đào mở miệng nói, lần nữa đi vào phòng làm việc, lại giống như là biến thành người khác, tiện tay đem chậu rửa mặt đẩy vào gầm giường, một thanh nhặt lên trên tủ đầu giường sữa bò bình. Thấy cảnh này, Cao Lăng Vi không khỏi có chút nhíu mày. Hắn đây là tự lành rồi hả? Ta còn thực sự là vô dụng đâu. Khi Phó Thiên Sách đẩy cửa vào thời điểm, Vinh Đào Đào chính quần áo chỉnh tề, ngồi đang làm việc sau cái bàn, lung tung hướng trong miệng đút lấy khoai tây chiên. Thấy cảnh này, Phó Thiên Sách viên kia nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Nói, trạng thái không tệ. Vinh Đào Đào trong miệng chất đầy đồ ăn, không có cách nào nói chuyện, chỉ là đối với Phó Thiên Sách khoa tay một cây ngón tay cái. Ha ha, thấy cảnh này, Phó Thiên Sách trên khuôn mặt cũng là rốt cục lộ ra mỉm cười. Nói, nếu không có vấn đề, vậy các ngươi hai cái liền đi theo ta đi. Hà Tư Lệnh muốn gặp các ngươi. Vinh Đào Đào trong lòng khẽ giật mình. Hà Tư Lệnh, thấy được Vinh Đào Đào cái kia ngạc nhiên bộ dáng, Phó Thiên Sách lần nữa nhẹ gật đầu. Xác nhận nói, tiết nhiên quân quan chỉ huy tối cao. Ba cửa ải người tổng phụ trách. Vinh Đào Đào sống đến bây giờ, nhìn thấy cấp bậc cao nhất cũng chính là Phó Thiên Sách. Đặc thù quân chủng. Để Phó Thiên Sách cấp bậc thọt tới đoàn cấp, khá lắm, ở giữa kém nhiều như vậy cấp bậc, ta trực tiếp liền đi gặp tiết nhiên quân quan chỉ huy tối cao rồi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Mai Hồng Ngọc lão hiệu trưởng cấp bậc cũng tuyệt đối không thấp. Chỉ bất quá hắn quản lý dù sao cũng là trường học, cùng tiết nhiên quân hay là có chất khác biệt. Vinh Đào Đào miệng lớn nhai nuốt lấy khoai tây chiên, vội vàng phủi tay. Đập xuống trên tay khoai tây chiên cặn bã, liên tục gật đầu, ra hiệu một chút trên bàn công tác lợn bướu mặt nạ. Không cần mang, đi thôi. Phó Thiên Sách đứng tại cửa ra vào, nhìn xem nhanh chân đi tới Vinh Đào Đào. Hắn một tay nắm ở Vinh Đào Đào bả vai, dùng sức nắm chặt lại. Một hồi nhìn thấy thủ trưởng, nhớ kỹ muốn mời lễ, phải nghiêm túc, ngô ngô. Vinh Đào Đào một bên nhai nuốt lấy khoai tây chiên, một bên gật đầu, bên người, Cao Lăng Vi theo sau, đưa tay truyền đạt một bình sữa bò. Phó Thiên Sách, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, song song, trưởng quan uy nghiêm triệt để không có nha. Hai tiểu gia hỏa này, ở ngay trước mặt hắn ăn no ăn nê, đã triệt để không cầm đội trưởng làm cán bộ sao? Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Phó Thiên Sách lại không nói cái gì. Nếu là huynh đệ nhà mình, trong âm thầm tùy tiện điểm cũng không có gì. Mà lại Vinh Đào Đào tình huống thân thể cũng hoàn toàn chính xác đặc thù. Huống chi, lúc này Phó Thiên Sách thật rất khó đem Vinh Đào Đào xem như là bình thường cấp dưới. Vinh Đào Đào có công, mà lại là đại công. Thậm chí Vinh Đào Đào tồn tại là toàn bộ tiểu đội 12 Thanh Sơn Quân Bách Linh thụ nữ bộ tộc ân nhân cứu mạng. Mà càng mấu chốt chính là, vào thời khắc nguy hiểm nhất, cái kia quan ngoại đệ nhất hồn tướng tới, cái kia trong truyền thuyết nhân vật, dùng hành động thực tế hướng thế nhân cho thấy. Đây là ta từ Phong Hoa Nhi Tử, Phó Thiên Sách tại cảm kích, kính sợ, sùng bái các loại một loạt cực kỳ phức tạp tâm lý trạng thái dưới. Làm sao có thể coi Vinh Đào Đào là thành phổ thông cấp dưới? Từ Phong Hoa xuất hiện ở ngoài Vạn An Quan 30 km tin tức. Đã bị Tuyết Nhiên quân cao tầng biết được. Tiểu đội 12 cùng Thanh Sơn quân tại sau khi trở về. Đương nhiên sẽ gặp phải hết thảy tình huống chi tiết báo cáo. Nghĩ đến, ba cửa ải người tổng phụ trách điểm danh muốn gặp Vinh Đào Đào. Khả năng cũng là bởi vì cái này. Đương nhiên, trừ Vinh Đào Đào thân phận đặc thù bên ngoài, cũng tuyệt không bài trừ hắn tự thân triển hiện ra thực lực, tiềm lực nguyên nhân, bên thân hoa sen, hơn nữa còn là ba cánh, căn chính miêu hồng, lại đang trong chiến tranh, chân thật bày ra ý chí cùng phẩm chất. Đây hết thảy, để Vinh Đào Đào rất khó không tiến vào tầm mắt của mọi người. Có lẽ ba cửa ải người phụ trách đã sớm muốn kiến thức cái này sẽ cửa đằng sau. Chỉ bất quá, lúc này mới đợi đến một cái thích hợp thời cơ. Ai biết được, giấu trong lòng thấp thỏm bất an tình. Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi tới Bách Đoàn Quan Tây Bắc Thành khu một tòa kiến trúc. Tại thông báo qua đi, tổ ba người tại binh sĩ dẫn đầu xuống. Đi lên lầu 2, đi tới một gian cửa phòng làm việc trước. Vinh Đào Đào chưa bao giờ thấy qua nghiêm mật như vậy cảnh vệ. Trong lúc bất chợt, hắn tự hồ suy nghĩ minh bạch cái gì. Phụ thân Vinh Viễn Sơn, có phải hay không tại đế đô thành thủ hộ lấy giống nhau cấp bậc người đâu? Ân, phụ thân trước đó đã từng nói một lần. Hắn bảo vệ cái kia cán bộ kỳ cựu mặc dù xem như về hưu trạng thái. Nhưng vẫn tại vội vàng hồn võ sự nghiệp. Người đi trà mát, rất đơn giản đạo lý. Nhưng là một cái đã về hưu, vốn nên bảo dưỡng tuổi thọ người. Vẫn như cụ có năng lực, có tài nguyên, thậm chí có quyền lực đi, bận rộn, hồn võ sự nghiệp. Như vậy vị đại lão kia đến cùng là một cái như thế nào tồn tại đặc thù đâu? Vinh Đào Đào không biết mình mạch suy nghĩ có chính xác không? Trong lúc suy tư, cũng nghe đến binh sĩ tiếng báo cáo âm. Báo cáo, mở cửa là một vị nam tử trung niên. Hắn nhìn không chớp mắt, mở cửa đồng thời, cũng trực tiếp tránh ra bên cạnh thân. Tại Phó Thiên Sách dẫn đầu xuống, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi đi theo đi vào. Cái này phòng làm việc thế nhưng là không nhỏ, nhìn càng giống là một căn phòng hội nghị. Nội bộ, có một người có mái tóc hoa râm lão giả, đang ngồi ở trên ghế salon, nhìn xem đi vào cửa mấy người. Cúi chào, Phó Thiên Sách ra lệnh một tiếng. Tiểu đội 12 tổ 3 người động tác chỉnh tề. Ân, đang đuổi tới trên đường đi. Phó Thiên Sách còn cố ý mang theo Vinh Đào Đào ôn lại một chút động tác cùng chi tiết. Lão giả tóc hoa râm, mặc một thân kiểu áo tôn trung sơn, có một tấm mặt chữ quốc, ngũ quan đoan chính, quả nhiên là tướng mạo đường đường. Hắn nhìn niên kỷ không nhỏ, nhưng lại tinh thần quắc thước. Lão giả tựa hồ là cái rất nghiêm túc người. Ăn nói có ý tứ, hắn yên lặng nhìn xem Vinh Đào Đào, nhưng trong mắt lại là toát ra vẻ tán thưởng. Hoàn toàn yên tĩnh trong phòng, không có người động, cũng không có người nói chuyện. Trong lúc nhất thời, bầu không khí lại có chút kiềm chế. Nửa ngày, lão già trong miệng phun ra 8 chữ lớn. Tuổi trẻ tài cao, hậu sinh khả úy, Vinh Đào Đào thật rất trẻ trung. Trước đó, khi hắn cầm tới nhất đẳng tinh bàn tiết hoa huân chương thời điểm, nội tâm thiếu khuyết chân chính đội ơn. Hắn không biết viên kia huân chương đối với một tên binh lính mà nói, đến cùng ý vị như thế nào. Đồng dạng, lúc này Vinh Đào Đào cũng không biết. 8 chữ lớn này, từ Tuyết Nhiên quân quan chỉ huy tối cao, ba cửa ải người tổng phụ trách trong miệng nói ra, đối với một tên binh lính mà nói là như thế nào vinh quang. Vinh Đào Đào càng không biết, một câu nói như vậy, sẽ đối với hắn nhân sinh tương lai, tối thiểu tại Tuyết Nhiên quân lữ kiếp sống bên trong, sinh ra như thế nào tích cực ảnh hưởng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.